Lãng Tích Hương Đô, chương 529, Ác Long Phụ Thân, góc truyện audio.com. Thạch Thỉnh Tân nhất cùng Đằng Điền Không Tam cũng đứng ở trong đám người Nguyệt Chi Lưu, rất thích thú nhìn sang đám người Nhật Chi Lưu đối diện, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Vì đạt được mục đích, đừng nói là bắt người của đối phương, cho dù là đem đối phương giết chết tất cả cũng sẽ không tiếc, đây là phong cách làm việc của đảo quốc, không bao giờ lưu lại một đường lui cho người khác, cũng không bao giờ lưu lại cho bản thân một đường lui. Cũng vì vậy mà có rất nhiều địch nhân. Trương Minh Thắng thoạt nhìn so với mấy ngày hôm trước gầy đi không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra mấy ngày nay hắn đều bận rộn trên bụng nữ nhân, có một chút bộ dáng của miệt mài quá độ, tóc tai rối tung, giống như con gà oa vậy, vẻ mặt đau khổ, khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đám người Lâm Bắc Phàm, hắn rất xấu hổ cười. Lão đại, thật không ngờ đám người đảo quốc này có thói quen rình coi, tôi đang cùng một cô nàng đảo quốc làm loại chuyện kia trên giường, thì bọn họ xông vào, ngay cả quần áo cũng không cho tôi mặc, bắt tôi đem đi. Bọn họ khẳng định là có hứng thú với nam nhân, người đảo quốc làm việc thật là dị thường, ai yêu. Những lời này của hắn còn chưa có nói xong, đã bị một gã võ sĩ đảo quốc bên cạnh hung hăng đấm vào tiểu phúc một cái, làm cho hắn thiểu chút nữa ngã trên mặt đất. Thạch Thỉnh Tân nhất đắc ý rào rạt ngẩng đầu cười lớn. Vị Lâm tiên sinh đến từ Trung Quốc kia, tội biết đám người Trung Quốc các ngài luôn chú trọng đến nghĩa khí, như vậy xin mời ngài vì nghĩa khí mà nỗ lực một chút. Sắc mặt đám người bên Nhật Chi Lưu đều đột nhiên đại biến, lập tức rõ ràng nguyên nhân đối phương bắt Trương Minh Thắng, chính là áp bách Lâm Bắc Phàm nhận thua trận đấu ngày hôm nay, vậy chẳng phải có nghĩa là bọn họ sẽ phải thua sao? Tùng Tỉnh Vũ không nhịn được lớn tiếng quát, Thạch Thỉnh Tân nhất, thật không ngờ Nguyệt Chi Lưu bọn mày lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này. Ha ha, Tùng Tỉnh Vũ, vì mục đích không từ thủ đoạn, đây là phong cách trước sau như một của Nguyệt Chi Lưu chúng tao, chẳng lẽ bọn mày không biết sao? Thi đấu đổ thần ngày hôm nay không phải tầm thường, chỉ cần giành được quán quân, tất cả đều đáng giá. Thạch Thỉnh Tân nhất phảng phất như nổi điên lên vậy, ngửa đầu cười ha ha. Lão đại, hy vọng anh có thể cứu tôi còn rất trẻ, còn có rất nhiều cô nàng đang chờ tôi khai phá, tôi thật sự không muốn chết. Trương Minh Thắng có chút ủy khuất nói, trong đôi mắt cũng lóe ra giọt nước mắt trong suốt, vài giọt nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Lâm Bắc Phàm hai tay khoanh trước ngực lạnh nhạt cười. Bọn mày cho rằng bắt được hắn ta sẽ nhận thua sao? Đám người Thạch Thỉnh Tân nhất cùng Đằng Điền Không Tam sắc mặt đều đột nhiên biến sắc lạnh lùng nói. Mày có ý gì? Bọn họ thật không dám xác định đối phương có thể vì tiểu mập mạp mà bỏ qua cho trận đấu lần này không? Nếu như đối phương thật sự không làm như vậy, bọn họ đúng là không có bất cứ biện pháp gì, đây là chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Thạch Thỉnh Tân nhất lớn tiếng kêu lên, Lâm tiên sinh, hắn là bằng hữu của ngài, ngài chẳng lẽ muốn nhìn thấy hắn bị giết sao? Bởi vì hiện tại trận thi đấu đổ thất sắp bắt đầu, từ bên ngoài câu lạc bộ lại có rất nhiều người lục tục đi tới, có mười mấy chiếc xe màu vàng tạo thành một đội xe chậm rãi chạy lại đây, đây là đại biểu của Tinh Chi Lưu, nhân số khoảng 80 người. Góc truyện audio.com, số lương cùng thanh thế còn lâu mới bằng Nhật Chi Lưu cùng Nguyệt Chi Lưu, còn có một đám tuyển thủ tới tham gia thi đấu, cùng với tuyển thủ ngoại quốc tới báo danh tham gia đi đấu, đều đi tới cửa câu lạc bộ, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Nhật Chi Lưu cùng Nguyệt Chi Lưu rằng co ở chỗ này, trong lòng đều âm thầm sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, không thể không dừng lại, muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt Lâm Bắc Phàm dần dần xuất hiện một nụ cười tà ác. Nếu như là vài ngày trước tao có lẽ còn sợ bọn mày, nhưng mà hiện tại. Hắn nói những lời này, người của Nhật Chi Lưu đều biết, nói cách khác nếu như là Lâm Bắc Phàm của vài ngày trước thực lực cũng không phải rất hùng mạnh, muốn từ trong đám người Nguyệt Chi Lưu cứu Trương Minh Thắng ra quả thật là không có khả năng, nhưng hiện tại bằng vào thực lực của hắn, muốn cứu một người ra quả thật là dễ như trở bàn tay. Thạch Thỉnh Tân nhất cùng Đằng Điền Không Tam nào biết được chuyện này. Bọn họ chỉ biết Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng có quan hệ không bình thường, liền không để ý tới gì hết mà bắt hắn lại, hy vọng có thể uy hiếp Lâm Bắc Phàm, làm cho Nguyệt Chi Lưu thay đổi thế cục. Thạch Thỉnh Tân nhất lớn tiếng kêu lên, Lâm tiên sinh, nếu như ngài không quan tâm đến an toàn tánh mạng của bằng hữu ngài, như vậy đừng trách tôi không khách khí. Hắn hướng về hai người võ sĩ đảo quốc dẫn Trương Minh Thắng phất tay. Hai tên võ sĩ đảo quốc kia lập tức gật đầu, võ sĩ đao trong tay chậm rãi hướng về phía cổ Trương Minh Thắng đưa tới. À, cứu mang tôi không muốn chết, ô ô, Trương Minh Thắng bị dọa cho thất thanh, lớn tiếng hét ầm lên, cả người không tự chủ được liên tục run rẩy, thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Bang bang, cả người hai tên võ sĩ đảo quốc kia chấn động mạnh, ngực trong nháy mắt bị nổ tung, hình thành hai cổ huyết hoa tuyệt đẹp, ở giữa không trung lan tràn ra, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hai tên võ sĩ kia cũng chậm rãi té trên mặt đất. Hiện trường liền rơi vào một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, thì thi thể hai tên võ sĩ đảo quốc kia không biết nên nói cái gì mới tốt. Không người nào nổ súng, cũng không người nào động thủ. Hai người bọn họ chết như thế nào? Chẳng lẽ là ma quỷ làm ra? Tôi đã chết. Trương Minh Thắng khoa chân múa tay, hai tay ôm lấy cổ của mình, phảng phất như bản thân bị đánh trúng vậy. Cậu không có chết, mau tới đây. Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ nói, thằng nhãi này tại sao lần nào cũng như vậy? Ý thức đề phòng cũng không mạnh mẽ. Tôi không chết. Cái này, gì, hai người bọn họ chết như thế nào vậy? Chẳng lẽ là lương tâm bộc phát? Thân thể người đảo quốc quả nhiên không được, xem ra sinh hoạt phải tăng mạnh lên mới được. Trương Minh Thắng cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút, quả nhiên ngay cả một vết thương của không có, mà hai tên võ sĩ đảo quốc kia lại chết ở nơi đó, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, chỉ là hiện tại bản thân đang bị địch nhân bao vây ở bên trong, trước tồn tại nguy hiểm như vậy, nói không chừng tùy thời sẽ bị võ sĩ đảo quốc này giết chết, không thể không lo lắng chuyện này. Hắn vội vàng hướng về phía bên Lâm Bắc Phàm nhanh chân chạy tới. Đừng để hắn chạy thoát, nhanh ngăn hắn lại. Thạch Thỉnh Tân nhất một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng hét lớn với tên võ sĩ này. Mười mấy tên võ sĩ đào quốc nhanh, gocchuyenaudio.com, chóng rút võ sĩ đao bên hông ra, đem Trương Minh Thắng bao vây ở chính giữa, không cho hắn rời khỏi chỗ này một bước. Thình thịch, trước ngực 13 tên võ sĩ đào quốc bao vây Trương Minh Thắng đều bị nổ tung, máu tươi tuôn ra không ngừng, mà toàn bộ bọn họ đều ngửa mặt lên trời, té ngã trên mặt đất rất nhanh liền đình chỉ hô hấp. Nguồn chuôn phao, VN, cái này, bọn họ tại sao cũng chết? Chẳng lẽ đây cũng là nhân tâm bộc phát? Trương Minh Thắng thật vất vả lắm mới chạy đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, cảm giác được chống ngực của mình đập nhanh lên rất nhiều, cơ hồ muốn bay ra ngoài. Thạch Thỉnh Tân nhất cùng Đằng Điền Không Tam hai người đều thừa người ra. Nếu như chỉ có một lần, bọn họ cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng đám võ sĩ này liên tục bị giết hai lần, làm cho bọn họ lập tức cảm giác được chuyện này có chút không đúng, bởi vì có một cổ khí lưu cường đại từ bên Nhật Chi lưu phóng qua đây, lập tức liền có mười mấy người mất mạng tại chỗ, có thể thấy được đúng là đối phương vừa giết chết đám võ sĩ này. Hai người bọn họ thoáng nhìn lẫn nhau, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ không thôi, Nhật Chi lưu từ khi nào có cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Dĩ nhiên có thể dưới tình huống không ra tay, đảo mắt liền giết chết nhiều người như vậy, vạn nhất đối phương định ra tay với Nguyệt Chi Lưu của mình, vậy Nguyệt Chi Lưu còn có người tồn tại sao? Đằng Điền Không Tam lúc này mới chậm rãi từ trong đám người Nguyệt Chi Lưu đi ra, trên mặt thay bằng một bộ dạng cười nhạt nói với Tùng Tỉnh Vũ. Tùng Tỉnh Quân, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau, trận đấu 15 năm trước kia tôi thật sự rất muốn đấu lại một lần nữa, không biết người nào sẽ thất bại, gì, Linh Mộc Bộ trưởng cũng ở đây. Trận thi đấu đổ thần ngày hôm nay đúng là rất náo nhiệt. Tùng Tỉnh Vũ khẽ co mày, hắn cảm giác được Đằng Điền Không Tam trước mặt đích xác là không giống như Thạch Thỉnh Tân nhất, trong nháy mắt đã khôi phục lại như bình thường, khí thế mơ hồ còn hơn xa 15 năm trước, chắc lần này hắn sẽ làm ra chuyện kinh hãi đến cực điểm, hắn âm thầm cảm giác được chuyện này không bình thường, chẳng lẽ đối phương đã khôi phục lại được năng lực quỷ dị gì? Hắn nghĩ tới đây, trên mặt lại mỉm cười. Đằng Điền Quân, thật không ngờ lời đồn đúng là sự thật, ngài dĩ nhiên có thể khôi phục lại năng lực trước đây, đúng là đáng mừng. Hắn nói ra những lời này, làm cho tất cả mọi người toàn trường đều vô cùng khiếp sợ. Trận thi đấu đổ thuật 15 năm trước đã làm khiếp sợ cả đảo quốc, hai đại cao thủ tuyệt thế quyết đấu, trở thành một hồi thi đấu đổ thần vô cùng đặc sắc, một bên là cao thủ đổ thuật Tùng Tỉnh Vũ của Nhật Chi Lưu từng đánh bại vô số cao thủ đổ thuật tại đảo quốc cùng thế giới, một người là cao thủ đổ thuật Đằng Điền Không Tam của Ngụy Ê Chi Lưu, liên tục đánh bại vô số cao thủ tại Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, danh tiếng ở bên trong đảo quốc vang tận trời xanh, trận thi đấu đổ thuật của bọn họ được xem là trăm năm hiếm thấy, sau vài giờ thi đấu, mặc dù không ít ngôi sao đổ thuật mới xuất hiện nhưng lại khó có thể chống đỡ được hai người bọn họ, mà lúc này đây Đằng Điền Không Tam hoành không xuất thế, không thể nghi ngờ là làm cho đại hội thi đấu đổ thần này lại một lần nữa dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đằng Điền Không Tam mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, Tùng Tỉnh Quân quá khách khí rồi, 15 năm trước tôi bại bởi ngài, nhưng 15 năm sau, tôi tuyệt đối sẽ không thua nữa, cho nên trận thi đấu đổ thần ngày hôm nay, Nguyệt Chi Lưu chúng tôi chắc chắn nắm chắc phần thắng. Tùng Tỉnh Vũ thầm hít sau một hơi, cười lại nói. Trung Quốc có một câu tục ngữ một chút cũng không sai, hươu chết về tay ai còn chưa biết, hy vọng Đằng Điền Quân không nên thua thảm, nếu không trận đấu ngày hôm nay rất không có ý tứ. Hắn trước kia rất tin tưởng vào năng lực của Lâm Bắc Phàm, hiện tại càng thêm tin tưởng Lâm Bắc Phàm có thể chiến thắng Đằng Điền Không Tam. Khóe miệng Đằng Điền Không Tam có chút nhếch lên, cười nói. Tôi thật sự hy vọng không ai có thể chiến thắng tôi một lần nữa. Hai mắt của hắn híp lại, ánh mắt tập trung lên trên người Lâm Bắc Phàm, từ trên người đột nhiên tràn ra một luồng khí thế cường đại. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, cười lạnh một tiếng, năng lượng trong người nhanh chóng xoay tròn, một cổ khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng về phía đối phương lao tới, khí thế tựa như thôn sơn hà, giống như sóng thần vậy. Đằng Điền Không Tam sắc mặt lập tức đột biến, còn chưa kịp ngăn cản khí thế cường đại của đối phương, trước ngực đã chấn động mạnh, làm cho hắn liên tục lùi về sau vài bước, máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Lâm Bắc Phàm thầm giật mình, Đằng Điền Không Tam này quả nhiên có chút thủ đoạn, nếu đổi lại là người khác, đúng là không thể đỡ được. Lão đại không tốt, tôi từ trên người điểu nhân đảo quốc này cảm nhận được một cổ khí tức của long tộc chúng tôi. Đúng vào lúc này, Tiểu Kim đột nhiên truyền âm nói ra một câu như vậy. Cách chương.